Chương 3787, Một Vương. Thiên địa sơ khai, hỗn độn hóa âm dương, sau đó diễn hóa ngũ hành bản nguyên. Âm dương nhị khí vì thiên địa căn bản, ngũ hành bản nguyên thì làm thời không chi cơ sở. Từ xưa đến nay, có thể đem ngũ đại bản nguyên toàn bộ lĩnh hội, ít càng thêm ít, chí ít tại gần mấy cái thời đại, chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ, Phương Thần đã tìm hiểu tứ đại bản nguyên, chỉ còn lại cuối cùng một loại mộc chi bản nguyên, cũng là khó khăn nhất lĩnh hội bản nguyên. Mộc chi bản nguyên, chính là sinh sôi không ngừng sinh mệnh khí tức dọc theo, xếp bằng ở khu rừng rậm rạp bên trong, Phương Thần có thể rõ ràng cảm ứng được, trên đại thụ che trời phát ra một thuộc tính khí tức. Hô! Phương Thần đem một sợi nồng hậu dày đặc một thuộc tính hút vào thể nội về sau, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt rào rạt ra vui sướng nụ cười, lĩnh hội lâu như vậy, rốt cục vẫn là có chỗ tâm đắc. Như đang cho hắn thời gian, tiếp tục thăng ngộ, thật sự có thể ngộ ra một chi bản nguyên tới. Không hổ là một chi bản nguyên. Phương Thần nhịn không được cảm thán, đã từng nhìn qua một chút cổ tịch, ghi lại liên quan tới ngũ hành bản nguyên tin tức cặn kẽ. Trong đó, mộc chi bản nguyên là thần kỳ nhất một loại bản nguyên chi lực, chỉ cần có được mộc chi bản nguyên, liền có thể diễn hóa xuất sinh sinh không thôi, nguyên nguyên không dứt sinh cơ đến. Nói cách khác, chỉ cần không phải nguyên thần hoàn toàn tan vỡ, trên cơ bản đã ở vào trường sinh bất tử trình độ. Đương nhiên, đây cũng là nguyên thần không có hoàn toàn tan vỡ điều kiện tiên quyết, sở dĩ loại này trường sinh bất tử là tương đối, mà không phải tuyệt đối. Còn như tuyệt đối trường sinh bất tử, có lẽ chỉ có bước vào trí tôn cảnh, mới có thể đi truy tìm đi, quá mức hư vô mờ mịt. Nghĩ đến phục kiếm trí tôn, thiên long trí tôn, quỷ đế nhóm cường giả, cuối cùng đều hóa thành một cụ đất vàng, chết tại trong thiên địa, thế gian thật sự có trường sinh bất tử sao? Đột nhiên, Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Ngũ hành bản nguyên cực hạn là cái gì, hoặc là nói, mộc chi bản nguyên cực hạn là cái gì, có lẽ, thật là trường sinh bất tử đâu? Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu. Hán, việc cấp bách là muốn khôi phục lại cửu giai thánh nhân tu vi, mà không phải nghĩ những thứ này không thiết thực đổ vật. Tiếp tục thăng nộ. Phương Thần nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội. Thế nhưng là, khi hắn toàn thân toàn ý đầu nhập sau khi đi vào, đột nhiên phát hiện, một cỗ dị dạng khí tức, theo dưới nền đất thẩm thấu mà đến, theo một thuộc tính khí tức, chui vào trong đầu của hắn. Đông não hải chấn động, thân thể của hắn một cái loạn choạng, ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thất kinh, vừa mới kia cố dị dạng khí tức, đến cùng là cái gì, tại sao lại lặng yên không tiếng động chui vào hắn trong đầu? Nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi tới nơi đây. Nhất đạo tang thương cổ lão thanh âm, quanh quẩn tại Phương Thần trong đầu. Ngươi là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Tiểu gia hỏa, không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Thanh âm giả nua lại lần nữa truyền đến, lúc này Phương Thần có thể xác định. Đạo thanh âm này nguồn gốc từ tại kia cố kỳ dị khí tức. Nói cách khác, thanh âm chủ nhân, vô cùng có khả năng tiểu giấu ở dưới nền đất. Phương Thần thôi động toàn bộ lực lượng, muốn đem cố này dị dạng lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại thất bại, cố lực lượng này bên trong ẩn chứa lấy sinh sôi không ngừng lực lượng, hắn không thể làm gì. Tiểu gia hỏa, ngươi quá nóng nảy. Thanh âm giả nua nói, ngươi có thế đến chỗ này, mà lại dùng tứ đại bản nguyên lực lượng, đem ta tỉnh lại. Cũng coi là cùng ta có ta duyên phận. Dừng lại một chút, thanh âm giả nua hấp tấp nói, ta chính là một vương, trưởng khống thiên hạ sở hữu một thuộc tính lực lượng, năm đó nhất có hy vọng nở dê bước vào hỗn độn trí tôn cảnh người. Đáng tiếc, nói xong lời cuối cùng, thanh âm giả nua bên trong rõ ràng ẩn chứa vẻ thất vọng. Một vương Phương Thần nhíu mày, cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Chẳng lẽ, là ta nhất thời thay mặt cường giả nhất có hy vọng nở dê bước vào hỗn độn trí tôn cảnh? Cái này lên không phải nói hắn là một vị nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng giật mình. Lão hủ năm đó nghiên cứu mộc chi bản nguyên, gần như đại viên mãn, chỉ tiếc thất bại tại một bước cuối cùng bên trên, dẫn đến thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một sợi tàn nghiệm. Thanh âm giả nua no y ta xem trên người ngươi, có tứ đại bản nguyên chi lực, duy chỉ có khiếm khuyết mộc chi bản nguyên, ta đối ngươi rất có hứng thú, nếu ngươi nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi. Lĩnh hội mộc chi bản nguyên lực lượng, để ngươi trở thành vô tận tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất người mang ngũ đại bản nguyên người. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút do dự. Ngũ đại bản nguyên, bất kỳ người nào đều sẽ tâm động, nhưng là cái này một vương, vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn vô điều kiện cho chính mình nhiều như vậy chỗ tốt sự tình ra khác thường so có yêu. Phương Thần trầm mặc không nói, cũng không có đáp ứng. Làm sao ngươi không tin ta? Mục Vương có chút tức giận nói, ngươi cũng đã biết, Mục Chi bản nguyên cuối cùng là cái gì? Bản Vương năm đó, kém một chút liền đi tới Mục Chi bản nguyên cuối cùng. Tiền bối hiểu lầm. Phương Thần buông tay đạo, đồng thời sinh lòng đề phòng, cảnh giác nhìn chằm chằm trong đầu dị dạng lực lượng, như Mục Vương lo nở dê mang ý đồ ít gâu, hắn đem trước tiên thôi động hoàn mỹ huyết mạch, đem khu chủ. Đến lúc này, bảo mệnh quan trọng. Ai? Mục Vương thở dài một tiếng, nói, Mục Chi bản nguyên cuối cùng, là siêu thoát, lĩnh hội đến cực hạn, có thế siêu thoát thiên đạo trói buộc, trí tôn cảnh cũng chỉ bất quá là nhân sinh bên trong nhất đạo tiểu khả mà thôi. Ông Phương Thần cảm giác được, khu rừng rậm rạp bên trong, sở hữu đại thụ che trời cũng bắt đầu chập chờn, xa xa xa thanh âm vang lên, đồng thời hắn cảm giác được, đại thụ che trời bên trong không ngừng phóng xuất ra một thuộc tính khí tức, xuyên thấu qua đại địa, hội tụ vào một chỗ, hướng phía dưới chân của mình nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Hắn đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt đất. Ta Mục Vương năm đó danh chấn thiên hạ, bây giờ lại chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Ta không cam tâm, chỉ muốn đem ta chi truyền thừa, lưu truyền xuống dưới. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận ta chi truyền thừa? Mục Vương khí tức không ngừng tăng lên, mênh mông một thuộc tính khí tức, đem Phương Thần bức tại một cái góc chết. Tiền bối, vạn bối còn không có biết rõ ràng, đến cùng là cái gì truyền thừa, cứ như vậy lung tung đáp ứng. Pha Y Trăng có chút qua loa Phương Thần nói, mà lại, vạn bối thiên tư ngu dốt, sợ là rất khó đem tiền bối một hệ truyền thừa ngộ ra, cho nên vẫn là xin tiền bối khác mời Cao Minh đi. Phương Thần luyện chuyển cự tuyệt, nhưng là Mục Vương cũng không có ngừng. Hừ, bản vương nói cho ngươi nhiều như vậy, là vinh hạnh của ngươi, chỉ là một cái nhất giai thánh vương, cũng dám ở bản vương trước mặt lỗ mãng. Quả nhiên, Mục Vương lộ ra răng nanh, một thuộc tính khí tức bắt đầu điên cuồng áp bách Phương Thần, đồng thời trong đầu hắn Mục Vương khí tức, QNZ bắt đầu điên cuồng nhiễu loạn Phương Thần tâm trí. Là đi. Phương Thần quắc khẽ, Chu Tước huyết mạch phóng thích, thần uy giáng lâm. A thê thảm tiếng kêu, theo dưới nền đất truyền ra, ngay sau đó Mục Vương khí tức trong nháy mắt bị Chu Tước huyết mạch bao phủ. Phương Thần dưới lòng bàn chân một thuộc tính khí tức, cũng là giống như nước thủy triều thối lui. Chu Tước huyết mạch phía dưới mặt đất, truyền đến Mục Vương tiếng kinh hô,